Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 799. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, quả nhiên là cửa nhà nghiêm ngặt a, Lưu Nghĩa cũng nói. Hình như trong nhà của các người đều là cái khuôn phép này. Đương nhiên, Phạm Thành Phạm Ly gật đầu nói. Sau khi lập gia đình rồi thì đều phải ở riêng đấy. Cũng không phải chỉ là vì tính độc lập của tài sản. Còn vì việc riêng tư, thật ra tất cả mọi người ở chung với nhau, cũng không phải là chuyện tốt gì. Xa thì không nói, thì nói là liên quan đến tính bảo mật của gián điệp thương nghiệp. Rất dễ dàng từ dòng bên ngoài của gia tộc mà vào tay đấy. Thẩm Thất cùng Lưu Nghĩa gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải. Hơn nữa những người này, cũng không phải là ở một chỗ ở cố định. Đều trời Nam biển Bắc mà chạy tới chạy lui. Trong nhà có người khác ở thời gian dài. Quả thực rất kỳ quặc đấy. Mấy người đang trò chuyện. Quản gia qua đây. Trong tay đang cầm lấy một tấm thiệp mời. Thiếu gia, đây là phu nhân cho tôi chuyển giao cho ngài đấy. Văn Nhất Phi đưa tay nhận lấy. Mở ra nhìn thoáng qua. Lập tức nhướng mày. Mẹ của tôi không đi. Phu nhân nói. Nếu như thiếu gia đã trở về rồi, thì thay mặt chúng tôi đi một chuyến. Quản gia cung kính trả lời. Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh nhướng lên. Không nói gì, Phạm Thành Phạm Ly lại là chán nản mà lắc đầu. Thẩm Thất cùng Lưu Nghĩa một vẻ mặt ngơ ngác. Hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Văn Nhất Phi tiện tay đem thiếp mời đặt ở một bên. Nói, biết rồi. Cha mẹ tôi đêm nay còn trở lại không? Đáp lại lời của thiếu gia. Không trở về rồi. Quản gia nói. Nhưng mà tiên sinh cùng phu nhân đã nói rồi. Mời quý vị đến biệt thự bên ngoài của họ làm khách. Ừ, Văn Nhất Phi gật gật đầu. Biết rồi. Quản gia sau khi lui xuống. Văn Nhất Phi đối với Lưu Nghĩa giải thích. Thiệp mời này là em trai họ của một chi nhánh Văn gia sắp kết hôn. Đến lúc đó chúng ta đi một vòng, tặng một phần tiền là được rồi. Bên kia của cha mẹ anh sẽ ở trong biệt thự của riêng mình sẽ tìm chúng ta nói chuyện sau. Lưu Nghĩa do dự một hồi, gật gật đầu, gia đình của Văn Nhất Phi, quả nhiên vẫn có chút phức tạp. Chỉ là ăn cơm cùng nói chuyện, đều phải dài dòng như vậy. Nhưng mà, nghĩ lại mối quan hệ của bọn họ. Hình như cũng có thể lý giải được. Hai vợ chồng bằng mặt không bằng lòng vợ. Tuy rằng ngồi chung một chỗ ăn cơm. Dù sao vẫn là có rất nhiều lời là bất tiện để nói đấy. Vì vậy, sau khi khách khách khí khí ăn một bữa cơm trưa liền riêng phần mình rời đi rồi. Nhưng mà, đêm đến, Lưu Nghĩa nhận được lễ gặp mặt khác nhau của cha mẹ Văn Nhất Phi cho người đưa tới. Bọn họ vào buổi trưa không có tặng đi lễ vật. Có lẽ chính là không muốn cho đối phương biết được. Bản thân đã đưa cái gì chăng? Vợ chồng làm đến trên phần này. Thật ra thật đúng là không bằng cha mẹ của Phạm Thành Phạm Ly như thế mà ly hôn cho rồi. Nhưng mà, đối với nhà giàu sang quyền thế mà nói. Ly hôn cũng coi như là chuyện thương gân động cốt. Không chỉ có liên lụy đến sự phân chia tài sản. Còn có sự phân chia thế lực. Tuy rằng bây giờ phần lớn của Văn gia đều là trong tay kiểm soát của Văn Nhất Phi. Bọn họ vẫn có tài sản đấy. Vì vậy, bọn họ mới lựa chọn làm như không thấy có tai như điếc. Chơi của riêng mình, bây giờ gặp con dâu cũng đều gặp riêng. Không dính dáng lẫn nhau. Không quấy rầy lẫn nhau. Đối với người trẻ tuổi mà nói, thấy một màn như vậy. Vậy sẽ cảm thấy cảm xúc lẫn lộn khó tả. Đến buổi tối, Văn Nhất Phi hỏi Hạ Nhật Ninh và Phạm Thành Phạm Ly có muốn tham gia náo nhiệt không? Sau khi có được câu trả lời khẳng định, liền dẫn theo một đám ra người nhà cùng đám nửa cái người nhà đi tham gia tiệc cưới rồi. Sự xuất hiện của bọn họ, quả thực cho hiện trường của hôn lễ mang đến sự chấn động vô cùng. Ái chà má ơi! Mấy người này đều là khách quý đốt đèn lồng cũng không mời được a, vì vậy. Lúc Hạ Nhật Ninh, Phạm Thành Phạm Ly đứng ở lối vào của hiện trường hôn lễ. Người phụ trách đăng ký cũng kích động đến ngay cả lời nói cũng không nói ra được. Vốn là, đây chỉ là hôn lễ của dòng bên Văn gia. Văn Nhất Phi có thể đích thân đến. Đây rất là nể tình rồi. Kết quả, Văn Nhất Phi còn dẫn theo vị hôn thê. Dẫn theo tổng tài cùng phu nhân tổng tài của tập đoàn Hạ Thị. Cùng với hai vị thiếu đông gia có tiếng tăm lừng lẫy của làng giải trí Phạm gia đến rồi. Má ơi, cái đội hình này, quả thực muốn dọa chết người có được không? Gia trưởng của đôi bên hôn lễ không kịp lo cùng các người khách hàn huyên. Tất cả đều chạy tới đây. Chỉ còn thiếu cho Hạ Nhật Ninh bọn họ quỳ xuống. Hạ Nhật Ninh nói muốn lấy ra tiền biếu. Đối phương nói cái gì cũng không muốn. Ba mời bốn mời đấy. Đem đám người của Hạ Nhật Ninh mời đến chỗ ngồi dành cho khách quý. Bởi vì Hạ Nhật Ninh bọn họ đột nhiên đến. Không thể thiếu được phải lần nữa điều chỉnh lại chỗ ngồi. Thế nhưng là, có thể mời đến được mấy vị này. Cho dù là điều chỉnh 10 lần chỗ ngồi cũng cam tâm tình nguyện a. Chú rể cô dâu nghe nói lần này có khách mới siêu quan trọng đã đến. Kích động đến ở hậu trường xém chút nữa đều quỳ xuống rồi. Má ơi, hôm nay là có sao phúc chiếu vào chăng? Hạ Nhật Ninh mấy ngày nay cũng là vui mừng. Mặc dù ở phía trước không có để tiền biếu, vẫn là cho Tiểu Xuân đưa một bộ châu bảo đặc biệt định chế của công ty châu bảo dưới tập đoàn Hạ Thị. Cô dâu ở tại chỗ mừng đến nở hoa. Phạm Thành Phạm Ly cũng đưa lên lễ vật của mình. Cũng là giá trị xa xỉ. Mấy người sau khi ở chỗ ngồi khách quý ngồi xuống không được bao lâu. Hôn lễ liền mở màn rồi. Thẩm Thất nhìn chằm chằm lấy chú rể cô dâu đứng chung một chỗ mà tuyên thệ. Trong khoảnh khắc nhìn lấy chú rể ôm lấy cô dâu hôn nhau. Sự ngưỡng mộ ở dưới đáy mắt. Cho Hạ Nhật Ninh đúng lúc nhìn thấy rồi. Hạ Nhật Ninh nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay của Thẩm Thất. Một vẻ mặt day dứt. Thẩm Thất quay đầu lại nhìn lấy Hạ Nhật Ninh. Chỉ là cười lấy lắc đầu. Cũng lại không nói gì thêm. Hạ Nhật Ninh khẽ giọng nói. Tiểu Thất, anh nợ em một cái hôn lễ. Tin vào anh nhất định sẽ cho em trở thành cô dâu xinh đẹp nhất trên cái thế giới này đấy. Con cái cũng lớn như vậy rồi. Thẩm Thất đỏ mặt, chuyển rời ánh mắt, nói. Anh có tấm lòng này là biết đủ rồi. Thế nhưng là trong mắt của anh, em vĩnh viễn đều là tốt đẹp như thế. Vì vậy, em đáng có được mọi thứ tốt nhất. Hạ Nhật Ninh đem Thẩm Thất ngón tay để ở bên môi nhẹ nhàng hôn lấy. Hôn được vô cùng thành kính mà nghiêm túc. Vành mắt của Thẩm Thất đỏ lên. Rất nhanh rời đi ánh mắt. Cô không muốn dưới trường hợp này mà thất thố. Huống chi, bây giờ không biết bao nhiêu người đang nhìn bọn họ đấy. Lưu Nghĩa ở bên cạnh cũng là một vẻ mặt ngưỡng mộ. Thân là con gái. Ai mà chả có hy vọng hướng đến có một hôn lễ hoàn toàn tốt đẹp đấy. Từ sự chuyển biến của con gái đến phụ nữ, đó là một chuyện quan trọng tựa như bước ngoặt. Cho dù biết rõ sau khi kết hôn, cuộc sống sẽ trở nên phức tạp, không còn có tự do và ngây thơ như thời thiếu nữ. Nhưng là vì người yêu sâu sắc kia, cho dù đau khổ cho dù mệt mỏi cũng là đáng đấy. Văn Nhất Phi cũng từ dưới bàn nắm lấy tay của Lưu Nghĩa. Đem tình yêu của mình từng chút một truyền đạt qua đó. Phạm Thành Phạm Ly chỉ là cười hì hì nhìn lấy hôn lễ của người khác. Không chút cảm giác nào. Nhưng mà, trong giờ phút chú rể hôn lấy cô dâu, biểu cảm của Phạm Ly hình như đã có một chút biến hóa vi diệu. Ánh mắt của anh ngốc trệ một hồi. Kịp thời tự diễu. Chuyển rời ánh nhìn, Phạm Thành nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn thoáng qua em trai của mình. Sau khi nhìn thấy biểu cảm của em ấy, cũng thu hồi lại ánh nhìn, tiếp tục cùng Phạm Ly không tim không phổi mà vỗ tay. Hôn lễ tiến hành xong, mọi người nhao nhao mở món. Chủ nhân của tiệc cưới lần lượt tới đây mời rượu. Chủ nhân mời rượu xong, chính là những người khách mời rượu với nhau rồi. Thẩm Thất đang cùng những người của Văn gia tới đây chào hỏi. Nói chuyện, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên. Tiểu Thất, cô cũng tới rồi, Cách Chương.